Dị giới thú y, chương 418, khiêu khích thượng, góc truyện audio.com. Sở Thiên lén nhìn Đức Khố Lạp, dần dần phát hiện lão biên bức này thật ra trông rất thuận mắt, bộ dạng lén lén lút lút, thần thần bí bí, tuy không sánh được với vẻ mặt thần côn của Sở Thiên, nhưng cũng khá độc đáo, có phong cách riêng, tự tạo một phong thái cho mình. Sau này cần phải giao lưu nhiều hơn. Đức Khố Lạp được khăn quấn đầu che kín nửa mặt, lúc này chỉ có đôi mắt nghiêng người về trước chống vào lưng ghế tựa hàng đằng trước, chỉ sợ hai người của gia tộc Ma Căn không nghe thấy mình nói gì, lại cao giọng hơn một chút, cổ họng hàng năm tươi tắm bằng máu tươi phát ra một giọng nói đầy sức hút, hai vị huynh đệ có thứ tốt muốn xem không? Vụt một cái, hai người phía trước đứng dậy, họ đã bị kích nộ, có điều không phải vì thủ đoạn chào mời thấp kém của Đức Khố Lạp kích nộ, mà là vì tên khốn kiếp phủ kín đầu này đã quấy rầy thế giới hai người của họ. Lan Địch Ma Căn nhướng mày, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Đức Khố Lạp, giận dữ nói. Người có biết phiền phức lắm không? Không thấy chúng ta đang bận sao? Cút sang một bên, nếu không giết chết ngươi. Tính khí của Ai Địch Ma Căn khá hơn một chút, khẽ vỗ lưng của Lan Địch cười nói. Bỏ đi, đừng tức giận với một con người, ta ném hắn đi cho ngươi bớt giận. Các ghế ngồi ở phòng đấu giá rất giống với ghế ngồi trong các phòng chiếu phim ở địa cầu, đều xếp thành từng dãy một, giữa Ai Địch Ma Căn và Đức Khố Lạp cách một lưng ghế, tuy rằng hắn rất muốn đá gãy lưng ghế rồi tiện thể đá chết Đức Khố Lạp, nhưng lại rất coi trọng hình thức, không muốn trước mặt của mấy trăm người mà mất phong độ như vậy. Bởi thế cho nên hắn khẽ giơ cánh tay dài, tóm lấy cổ áo của Đức Khố Lạp nhấc hắn lên, giận dữ nói. Tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Lập tức cút ngay cho ta. Chiếc miệng Đức Khố Lạp lộ ra ngoài chiếc khăn, tiếng cười lại càng thêm giòn giã, huynh đệ có đồ tốt muốn xem thử không? Ai Địch Ma Căn nhãn thần đã biến lạnh, nụ cười lạnh lùng trên miệng có thêm vài phần sát khí. Mã Lý Ngang ngồi ở hàng ghế sau cũng bị họ thu hút, có điều hiện tại tam giới là thiên hạ của thú thần, đối phương lại là thành viên gia tộc Ma Căn trong thú thần đại tộc, vì thế hắn vẫn lặng lẽ theo dõi mấy người, không có phản ứng gì, có điều thần lực lại đang vận chuyển dưới sự che giấu của lời nguyên tử thần. Hắn vào huyết luyện ngục từ rất sớm, chưa thấy qua con cháu của An Cát Lợi Na, có điều gia tộc Ma Căn ra tay hiểm độc, tin đồn rung động khiến thiên địa biến sắc này hắn cũng đã từng nghe qua. Đức Khố Lạp nhìn thấy Ai Địch Ma Căn đã bị hoàn toàn kích nộ, cười hăng hắc thò đầu đến bên tai của Ai Địch dùng một giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy. Huynh đệ có đồ tốt thật mà, nhìn rồi tuyệt đối sẽ không hối hận. Bình, Ai Địch Ma Căn ném Đức Khố Lạp xuống ghế, hắn không thích bị một nam nhân hèn mọn dựa vào sát như vậy, có điều lòng hiếu kỳ đã trỗi dậy, nhìn những người xung quanh đang quan sát mình quát. Nhìn gì mà nhìn, muốn chết đúng không? Nói rồi, một tia thần lực phát ra, ngay lập tức khiến tất cả mọi người không dám nhìn nữa, Mã Lý Ngang cũng quay đầu đi, có điều vẫn dồn sự chú ý vào họ. Đe dọa xong mọi người, Ai Địch Ma Căn lại ôm Lan Địch Ma Căn ngồi xuống ghế quay đầu hỏi. Thứ gì tốt, mang ra đây, nếu như có thể khiến chúng ta hài lòng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Đức Khố Lạp bị ngã văng ra rồi cũng không tức giận cười. Góc truyện audio.com, ha ha lại thò đầu đến gần một lần nữa, nhãn thần liếc về A Mạt Kỳ, nói. Các người xem hắn thế nào? Hai người tình chàng ý thiếp cuối cùng đã chuyển sự chú ý vào A Mạt Kỳ bên cạnh Đức Khố Lạp. A Mạt Kỳ sau khi hóa trang, mi thẳng mắt ưng, các cơ thịt nhô cao dưới làn da màu vàng nhạt, ngồi trên ghế khí thế oai phong, rất có khí chất một võ sĩ. Chật chật cực phẩm, hai người Ma Căn đồng thời ca ngợi, không còn để ý đến những nữ nô xinh đẹp đang làm mẫu trên bục đấu giá nữa, mà cùng lúc nhìn dò xét A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ thoáng hối hận tại sao không khuyên ông chủ đưa Xa Khắc đến, việc này tên ngốc tử ấy thích hợp hơn. Bản thân mình chính là một cao vị thần trung cấp cộng với tính khí kiệt ngạo, A Mạt Kỳ tuy đang phối hợp với Đức Khố Lạp nhưng sự xem thường hai người từ trong lòng vẫn lộ ra trên mặt, khẽ hừ nhạt một tiếng, hơi ngước đầu lên, nhếch mắt không đếm xỉa đến hai người. Có tính cách ta thích, không ngờ bộ dạng của A Mạt Kỳ ngược lại càng kích thích hai người nhà Ma Căn, hai người nhìn nhau một cái cùng lúc gật đầu thầm tán thưởng, đây là một tráng nam cực phẩm hiếm thấy trong tam giới. A Mạt Kỳ bị chúng làm cho buồn nôn, quay phắt đầu đi, không nhìn bộ dạng của họ nữa, nhìn về cửa sổ ngắm cảnh sắc, ở ngoài cửa sổ phía không xa chính là pho tượng Phượng Hoàng mà Lôi Cát định tặng cho Phí Na được đặt chính giữa thành, cao hơn 30 thước, vừa nhìn là thấy rõ. A Mạt Kỳ sững người, thầm nghĩ, giống quá về sau phải đi tìm Phí Na hỏi thử, ma sủng của mình bị người khác nhìn chúng, Sở Thiên trong lòng sốt ruột, nếu như hai người nhà Ma Căn này cướp thẳng người đi thì gay rồi. Có điều Đức Khố Lạp dám làm như vậy, dĩ nhiên đã quá hiểu hai tên biến thái chú trọng phong độ nhà Ma Căn này, cho dù trong lòng có suy nghĩ ấy cũng sẽ không trực tiếp cướp người đi. Ai Địch Ma Căn chớp mắt nhìn A Mạt Kỳ, sau đó cười ha hả vỗ vai Đức Khố Lạp, không tồi, nói giá đi. Đức Khố Lạp run run áo choàng màu vàng đất của mình, co rút đầu lại làm ra vẻ một kẻ bần hàn, cười ngượng nói. Hai vị huynh đệ đúng là có mắt tinh tường, vị này là võ sĩ tinh tráng nổi tiếng của Vương quốc Tư Khoa Đặc chúng ta, giá tiền của hắn không thể tính toán bằng kim tệ được. Ai Địch Ma Căn cũng là người thông minh, chuyện mua bán này hắn đã làm không ít lần, dĩ nhiên có kinh nghiệm phong phú tiện miệng hỏi. Có chuyện gì muốn nhờ chúng ta? Đức Khố Lạp lén chỉ tay, thấp giọng nói. Ra ngoài bàn, vậy thì ra ngoài bàn. Ai Địch và Lan Địch dìu dắt nhau đứng dậy theo Đức Khố Lạp đi ra ngoài. A Mạt Kỳ thở phào một tiếng, hắn bị hai người đó nhìn đến nổi da gà, thiểu chút nữa không nhịn được lấy chiến thần kích ra. Ông chủ, Sở Thiên khẽ lắc đầu thì ý A Mạt Kỳ chớ lên tiếng, phía sau còn có một Mã Lý Ngang là thượng vị thần đỉnh phong, bàn luận ở đây nói không chừng sẽ bị hắn nghe thấy, Đức Khố Lạp dẫn dụ hai người Ma Căn ra là vì đề phòng Mã Lý Ngang nghe trộm. Một lát sau, Đức Khố Lạp đi đầu trở về trong phòng đấu giá, đánh mắt ra hiệu mình tự có dự tính trong lòng cho Sở Thiên biết, sau đó Lan Địch và Ai Địch cũng bước vào, có điều họ không ngồi về chỗ cũ, mà cùng với Đức Khố Lạp ngồi gần chỗ của Mã Lý Ngang. Đấu giá vẫn đang tiếp tục, giá trị của hàng đấu giá càng lúc càng cao, từ nữ nô, đến tráng nam, rồi đến pháp khí châu bảo, cuối cùng cũng đến vở kịch hay, cũng chính là mục tiêu của Mã Lý Ngang, Hải Mộc Tinh. Góc truyện audio.com Hoa, người đấu giá giới thiệu chi tiết về giá trị của Hải Mộc Tinh Hoa, sau đó cất cao giọng. Giá khởi điểm 30 vạn kim tệ, mời chư vị có thể ra giá rồi. 300 vạn, Mã Lý Ngang lên tiếng nâng giá cao lên 10 lần, mấy ngày trước hắn đã cướp được quốc khố của một tiểu quốc vốn liếng cũng đang hùng hậu. Các khách tham gia đấu giá ngay lập tức ồ lên, hiện nay ở Thiên Hải dưới sự thống trị của tên gian thương Lôi Cắt sớm đã không còn chủ phú như ngày xưa, một lần ra giá đã 300 vạn, cơ hồ không còn ai dám tranh với hắn. Người đấu giá cũng vui ra mặt, vui mừng vì phần chia của mình không nhỏ, sau 3 lần hỏi lại mang tính tượng trưng, sau đó hắn gõ búa bột một cái, cười ha hả nói. Hải Mộc Tinh Hòa đã thuộc về vị tiên sinh này. Nói rồi một nữ phục vụ xinh đẹp bưng chiếc khay từ sau tấm màn bước đến trước mặt Mã Lý Ngang. Mỉm cười thật tươi đưa ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ trên khay. Ai Địch Ma Căn đánh mắt tán đồng với Đức Khố Lạp thì ý. Người nói không sai, có hai người Ma Căn ở đây, Mã Lý Ngang cũng không dám vọng động, cũng chỉ thực thà làm một vụ làm ăn, lấy một tập thủy tinh tạp đặt lên khay của nữ phục vụ, vứt lại một câu, không cần trả lại. Sau đó kéo theo Sơn Đốn nghênh ngang bước đi ra ngoài. Ai Địch và Lan Địch nói với Đức Khố Lạp câu gì đó, rồi cũng theo ra ngoài. Kẻ địch đều đã đi hết. Sở Thiên ngồi bên cạnh Đức Khố Lạp, cười nói, lão gia tử đúng là hảo thủ đoạn a, người đã lợi dụng Hải Mộc Tinh Hoa để chúng đánh nhau. Trò trẻ con, chẳng thú vị. Đức Khố Lạp nhếch mép cười, lại nói tiếp, đưa Mai Nhĩ Kim Tư của ngươi cho ta mượn. Sở Thiên hai mắt vụt sáng, kinh ngạc cười nói, còn có hậu chiêu sao? Lão gia tử chiêu này của người quá độc rồi. Ha ha, nói rồi, Sở Thiên trao chiếc bình đựng huyết thú ra, sau đó lại căn dặn thêm Mai Nhĩ Kim Tư tất cả nghe theo Đức Khố Lạp. Tiểu tử ngươi cũng không ngốc a, lại biết lão nhân gia ta định làm gì. Đức Khố Lạp chợt phát hiện người cháu rể mà mình ép về này rất hợp với vị khẩu của mình. Một đạo khí lưu mạnh mẽ ập đến, khiến cả nóc nhà cả phòng đấu giá bị gọt đi phân nửa. Cứu mạng a, chạy mau, ngay lập tức cả sân đấu giá và thành đan lộ trở nên hỗn loạn. Qua bức tường đã đổ sập, Sở Thiên vui mừng phát hiện Mã Lý Ngang đã giao thủ với hai người nhà Ma Căn, chỉ để lại chỗ Sơn Đốn một tầng thần lực để bảo vệ, hay nói cách khác là giam cầm, đang ngây người đứng ở phía xa không biết làm gì. Bảo bối a, tên thương nhân Sa Mạc đó lừa chúng ta. Vừa động thủ, Ai Địch đã thấy tình hình không ổn, Mã Lý Ngang vừa rồi mặc trên người lời nguyền tử thần, xem ra chỉ là một cường giả nhân loại bình thường, nhưng sau khi đánh mới phát hiện đối thủ lại là một thượng vị thần. Lan Địch cũng biết bị lừa, vừa định giải thích với Mã Lý Ngang, nhưng lúc này Đức Khố Lạp đã thay một bộ y phục khác, giơ chiếc bình đựng Mai Nhĩ Kim Tư bay lên, chớp mắt đã lao lên 800-900 thước, hét lớn xuống phía dưới. Hai vị huynh đệ, không cần đòi nữa, trong sân đấu giá vẫn còn một bình Hải Mộc Tinh Hoa ta đã lấy được rồi, mau đi thôi. Còn Hải Mộc Tinh Hoa ư? Mã Lý Ngang vụt ngẩng đầu lên, lấy ra chiến chùy hỗn loạn của mình, lĩnh vực tầng thứ 5 cùng đại chùy liên tiếp tấn công, bức lui hai đối thủ, sau đó tung người lao về phía Đức Khố Lạp trên không trung. Không hay, là thượng vị thần. Đức Khố Lạp giật thót người, ném chiếc bình về phía. Góc truyện audio.com Lan Địch huynh đệ ta không giữ được, giao cho ngươi bảo vệ. Nói rồi, Đức Khố Lạp ném chiếc bình về hướng ngược lại. Hấp huyết biên bức có sở trường tốc độ, chớp mắt đã biến mất, Mã Lý Ngang muốn giữ hắn lại cũng có thể, có điều, hắn lại càng quan tâm đến Hải Mộc Tinh Hoa, giận dữ quát một tiếng, xoay người lao về Lan Địch. Lan Địch vô thức bắt lấy chiếc bình, sau đó chợt ý thức ra mình đã sai, tên gian thương Sa Mạc ấy đã giá họa, mình sao có thể nhận chiếc bình. giơ tay muốn ném chiếc bình đó đi, nhưng chính lúc đang do dự, chiến chùy của Mã Lý Ngang đã đến đỉnh đầu. Đi mau, ai địch tung người đẩy Lan Địch Ma Căn. Hai người khó khăn lắm mới tránh qua được chiếc chùy, nhưng Mai Nhĩ Kim Tư lại rơi vào tay của Mã Lý Ngang. Cùng lúc đó, Đức Khố Lạp lại trở về, hơn nữa trong tay lại có thêm một thanh kiếm, là Vĩnh Hằng kiếm mà hắn mượn từ chỗ Lạp Hy Đức, còn mục tiêu của hắn chính là Sơn Đốn. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, phụt một tiếng, hộ thuẫn mà Mã Lý Ngang tạo trên người Sơn Đốn bị chém ra một lỗ hổng, Đức Khố Lạp chỉ có thần lực tầng thứ 3 tính thêm cả Vĩnh Hằng kiếm cũng chỉ có thể làm rách một lỗ nhỏ đã là cực hạn rồi. Có điều như vậy cũng đã đủ. Dựa vào lỗ hổng đó đâm Vĩnh Hằng kiếm vào kề lên cổ của Sơn Đốn, Đức Khố Lạp cười hăng hắc nói. Hai vị huynh đệ đừng lo, ta đã bắt được con tin rồi. Cách chương.